Chào anh em nhá. Xin chào, cái giọng mình đang bị làm sao này? Hôm nay có đi chửi mướn ở đâu đâu mà tự nhiên mẹ giọng về khàn đặc cái này, bỏ cụ rồi. Chính là cái giọng mà khàn khàn như này ấy, mà đi mẹ thủ thỉ tâm sự với người yêu phê lòi mắt luôn. Mỗi tội là bây giờ quá mẹ tuổi yêu rồi, đâm ra là không có người yêu để mà tâm sự anh em ạ. Giọng khàn khàn này mẹ đến lúc nói thủ thỉ là nghe phê lắm. Ông nào mà mẹ lúc nào khản tiếng thì mẹ tốt nhất là móc điện thoại ra tâm sự người yêu hả? Nói nó khó nghe, đâm ra nó phải dí sát tai và nó mới nghe thấy, hiểu không? Nó mới tình cảm. Hai nữa thấy giọng khàn nó thương đấy. Tâm lý tội phạm đấy. Rồi, chào Hải Võ, chào Trần Đình Trọng nha. Thôi chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung. Chương là bắt được. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tiêu Viêm đã phối kết hợp cùng với Mỹ Đô Toa và đánh trọng thương Thiết Hộ Pháp và đang truy sát, thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thiết Hộ Pháp giống giận, hắc vụ trong cơ thể ùn ùn kéo ra, trong khi mọi người ở đây tưởng rằng hắn sắp sửa tung ra một kích chí mạng cuối cùng. Nhưng không, dưới sự che giấu của hắc vụ, hắn nhắm hướng chân trời bỏ chạy. Ánh mắt trào phúng nhìn Thiết Hộ Pháp chạy trốn, Mido Tòa khẽ lắc đầu, bàn tay mềm mại nắm chặt, trong lòng bàn tay xuất ra một luồng hấp lực cực mạnh. Dưới sự ảnh hưởng của hấp lực, tốc độ người chạy trốn phía trước nhất thời chậm lại. Thân hình Mido Tòa chợt động liền xuất hiện ngay phía sau, một trường hung hăng đánh vào lưng đối phương. Một chiêu đánh trúng thân hình Thiết Hộ Pháp lần nữa lảo đảo vài cái, hắc vụ quanh thân lại hư ảo mỏng manh rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ sợ một cường giả đấu hoàng cũng có thể dễ dàng thu thập, đánh trọng thương Thiết Hộ Pháp. Midota lúc này cười lạnh một tiếng. Bàn tay mềm mại vung lên, năng lượng thất thải hùng hậu trào ra tạo thành một màng năng lượng bao bọc Thiết Hộ Pháp lại. Năng lượng thất thải giống như một cây gông phong tỏa Thiết Hộ Pháp. Mặt hắn dãy giụa như thế nào đều không thể đánh vỡ mảng năng lượng này, bởi vậy chỉ có thể ở bên trong rít gào tức giận. Bàn tay mềm mại mang theo mảng năng lượng, thân hình Mido Tòa chợt động, sau vài cái chớp động đã xuất hiện trước người Tiêu Viêm. Người này thương thế quá nặng, cơ hồ đã không còn sức phản kháng, người so với hắn tốt hơn nhiều. Đem mảng năng lượng để trước người, Mido Tòa nhìn Thiết Hộ Pháp trong đó nhẹ giọng nói. Nhìn thấy người kia không thể chạy thoát, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phí bao tâm lực như vậy, rốt cuộc cũng đem tên gia hỏa hồn điện này bắt tới tay. Không nghĩ tới tên này bị thương nặng như vậy mà vẫn còn khí lực để gào giống. Mido Tòa có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thiết Hộ Pháp trong tấm mảng năng lượng. Lông mày đen khẽ nhíu lại, bàn tay mềm mại nắm chặt. Nhất thời mảng năng lượng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng dính vào thân thể Thiết Hộ Pháp. Nhất thời một tràng thanh âm xùy xùy vang lên không ngừng. Thiết Hộ Pháp trong đó cũng phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết. Theo mảng năng lượng thất thải ăn mòn, hắc vụ xung quanh Thiết Hộ Pháp càng ngày càng loãng, một lát sau nó hoàn toàn tiêu tán. Sau khi hắc vụ quanh thân tiêu tán hết, bản thể của Thiết Hộ Pháp cuối cùng hiển lộ ra. Bên trong mảng năng lượng, một đạo linh hồn hư ảo chậm rãi phiêu đãng. Bất quá hiện giờ, đạo linh hồn hư ảo này dường như trong suốt, tựa hồ đã rơi vào trạng thái trọng thương nghiêm trọng. Mà khi Tiêu Viêm cùng Mido Toa nhìn thấy bản thể cường giả hộ pháp của hồn điện thì liền sững sờ ngay đương trường. Linh hồn thể. Tiêu Viêm có chút líu lưỡi nhìn linh hồn thể của Thiết Hộ Pháp suy yếu. Ai cũng không ngờ tới hộ pháp hồn điện có thể đấu ngang tay với cường giả cấp bậc đấu tông, cư nhiên lại là một đạo linh hồn thể. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bắt lộn người? Mido Toa cực kỳ kinh ngạc nói. Hẳn là không phải. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng lắc đầu. Hồn điện vì hồn mà vinh danh, hơn nữa mục tiêu săn bắt là một ít linh hồn thể cường hãn. Tổ chức thần bí như vậy nên có quan hệ rất lớn đến linh hồn. Một ít cường giả hồn điện, bản thể, hẳn sẽ là linh hồn thể. Tỉ như tên vị hộ pháp lần trước, từ đầu đến cuối hắn cũng không hề hiển lộ bản thể dưới hắc vụ. Nghe Tiểu Viêm phân tích như vậy, lông mi của Mido Tòa nhíu lại. Ngươi nói là hồn điện, dùng linh hồn thể để đối phó linh hồn thể sao? Rất có khả năng này. Bình thường đấu khí đối với linh hồn thể cũng không tạo thành thương tổn chí mạng, mà muốn bắt hoặc đối phó linh hồn thể thì người đi săn tốt nhất nên là linh hồn thể. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng nói. Các người giết ta, hồn điện cũng không bỏ qua cho các ngươi. Thiết Hộ Pháp ánh mắt hung ác nhìn hai người Tiêu Viêm, mặc dù hiện giờ rơi vào trong tay hai người, nhưng khẩu khí hắn vẫn hùng hăng như trước. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi. Có rất nhiều thứ ta muốn biết từ trên người của ngươi à. Bàn tay Tiêu Viêm tiến vào mảng năng lượng, không chút nào e ngại, sờ loạn trong linh hồn Thiết Hộ Pháp, cười híp mắt. Nhìn Tiêu Viêm có hành động lớn mật như vậy, trong mắt Thiết Hộ Pháp nhất thời hiện lên một chút âm trầm. Cong ngón tay búng ra, một đạo xương xích nhỏ màu đen quỷ dị hiện lên, sau đó nhắm bàn tay Tiêu Viêm đâm tới. Thấy Thiết Hộ Pháp cử động như vậy, Tiêu Viêm hử lạnh một tiếng, cũng cong tay búng ra, một ngọn lửa vô hình xuất hiện trên lòng bàn tay, bắn vào linh hồn Thiết Hộ Pháp. Vẫn lạc tâm viêm lướt qua, cuối cùng trực tiếp đánh lên linh hồn Thiết Hộ Pháp. Ngọn lửa vô hình hơi dính lên linh hồn, khói trắng nồng đậm cùng với thanh âm xùy xùy vang lên, chợt một tiếng hét thê lương chói tai trong miệng hắn vang lên. Chết tiệt, đây là loại hỏa diễm gì? Tại sao có thể làm tổn thương tới linh hồn? Nhìn thấy Thiết Hộ Pháp kêu rên đau đớn khi bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu đốt, lúc này Tiêu Viêm mới gật đầu cười. Xem ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm quả nhiên có thể trực tiếp làm thương tổn linh hồn. Tuy nói chỉ cần lực lượng linh hồn hoặc là đấu khí đạt tới một trình độ nhất định cũng có khả năng làm tổn thương linh hồn, nhưng không thể nghi ngờ Vẫn Lạc Tâm Viêm mới là loại vũ khí khiến linh hồn thể kiêng kỵ nhất. Tại bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đốt cháy, Thiết Hộ Pháp vốn đang trọng thương lại càng nặng hơn, trạng thái linh hồn tựa như trong suốt, xem ra tùy thời có thể hóa thành hư vô. Nhìn thấy Thiết Hộ Pháp sắp hóa thành hư vô, Tiêu Viêm vung tay lên, ngọn lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm chậm rãi tiêu tán, lấy một bình ngọc từ trong nạp giới khẽ vẩy ra, một luồng hấp lực trực tiếp đem linh hồn Thiết Hộ Pháp thu vào trong bình ngọc, sau đó ngón tay vờn quanh bình ngọc, cuối cùng dùng hỏa diễm để niêm phong miệng bình lại. Trước hết để hắn ở trong này, sau khi giải quyết mọi chuyện nơi đây, sẽ tìm hiểu một ít tin tức liên quan đến hồn điện. Đem bình ngọc cất vào nạp giới, Tiêu Viêm lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần bắt được người này, như vậy mục đích lần đã đạt được. Hơn nữa, biết một ít cường giả hồn điện là linh hồn thể, như vậy thì Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Tiêu Viêm, về sau giải quyết mấy tên kia cũng sẽ dễ dàng hơn. Người không sao chứ? Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tiêu Viêm, Midotoa nhíu mày hỏi. Chỉ là đấu khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều mà thôi, cũng không có thương thế gì, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục lại. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên người Midotoa, nhẹ giọng nói, đa tạ. Nếu không phải ngươi làm hắn tiêu hao quá lớn, ta cũng không dễ dàng chế phục hắn như vậy. Dưới ánh mắt của Tiêu Viêm, Midotoa lại hơi nghiêng đầu, tùy ý nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải nhờ Midotoa chỉ hoãn thì hắn làm sao có thời gian thi triển ra phiên hải ấn nửa chín nửa sống kia. Trong lòng nghĩ vậy, Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía không gian lao lung màu nâu tím, rất lâu chưa từng có động tĩnh kia, nơi đó bỗng nhiên có một ít dao động khác thường. Sắp phần thắng bại rồi sao? Con mắt chăm chú nhìn vào mảnh không gian, tâm tình của Tiêu Viêm cũng đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Mà làn khói độc màu tím nhạt đang bao phủ tràn ngập chung quanh bức tường không gian vừa bị biến mất, nhất thời không bị trói buộc nữa mà lan ra khắp nơi. Nhìn thấy làn khói tím nhạt có độc khuếch tán trong không khí, sắc mặt đám người Tiêu Viêm đều thay đổi. Mặc dù làn khói tím nhạt còn ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn khiến bọn họ có cảm giác khác thường. Nếu để nó tự do khuếch tán như vậy, chỉ sợ tất cả sinh linh trên ngọn núi này đều sẽ chết trong độc khí. Tuy nhiên, trong khi đám người Tiêu Viêm tính toán lùi lại, thì làn khói độc đang khuếch tán đột nhiên ngưng lại, giống như từ trung tâm truyền đến một cỗ hấp lực cuồng mãnh, đem khói độc chung quanh điên cuồng hút trở lại. Khói độc tím nhạt lùi lại với tốc độ cực nhanh, chỉ vỏn vẹn vài cái chớp mắt thì theo khói độc đang tràn ngập đã lùi lại hết, hai đạo thân ảnh giấu trong đó rốt cuộc hiển lộ trước mắt mọi người. Tiểu Y Tiên lăng không mà đứng phiêu phù trên bầu trời, hai tròng mắt màu tím đậm cùng màu xám phóng thích ra một chút ánh mắt sắc bén, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Trên thân thể nàng đầy vết máu, thậm chí trên cánh tay vẫn còn vài vết thương dữ tợn dài chừng nửa thước. Đối diện với Tiểu Y Tiên cách đó không xa, Hà Tất Nham có vẻ cực kỳ chật vật, cả người máu tươi đầm đìa, trên thân thể có nhiều vết máu răng khắp nơi, tựa như một cái họa quyển đầy huyết tinh. Hai cái cẳng huyết sắc thật lớn hiện giờ, một cái đã bị đứt gãy, máu tươi từ chỗ gãy không ngừng chảy ra, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt dữ tợn, nhìn qua có chút ma quái. Xem hai người thương thế như vậy, hiện như lúc trước trong không gian khói độc đã phát sinh chiến đấu kịch liệt hung ác hơn xa trận chiến giữa Midotoa và Thiết Hộ Pháp. Bất quá xem hơi thở của song phương thì tựa hồ Hạt Tất Nham bị thương nghiêm trọng hơn. Hai người hiện thân hiển nhiên làm cho tất cả các cuộc chiến ở phía dưới đình chỉ lại hết, vô số ánh mắt đọng trên hai người. Hiện giờ Thiết Hộ Pháp thần bí đã rơi vào tay Tiêu Viêm, Vạn Hạt Môn chỉ còn trông cậy vào lão tổ tông Hạt Tất Nham này thôi. Hạt lão quái, xem ra huyết hồn quyết của ngươi cũng không lợi hại như trong tưởng tượng. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm, mút một giọt máu tươi trên đó, chợt liếc mắt nhìn hạt tất nham ở đối diện, điềm nhiên nói. Người chẳng qua là dựa vào lực lượng của ách nan độc thể mà thôi, làm gì kiêu ngạo dữ vậy? Nếu không có ách nan độc thể, bằng một thiên phú của ngươi, bằng chừng ấy tuổi, căn bản không có tư cách đối thoại cùng với lão phu. Hạt tất nhàm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không ngờ đem ách nan độc thể hoàn toàn cởi bỏ, Tiểu Y Tiên lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như thế, thậm chí ngay cả huyết hồn quyết đại thành của hắn cũng khó mà chống nổi. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhàn nhạt quét nhìn hắn một cái, được làm vua, thua làm giặc, chỉ có kẻ thất bại mới đi viện cớ này nọ. Nàng cố nhiên là dựa vào ách nan độc thể mới có thực lực như vậy, nhưng được ách nan độc thể cũng khiến nàng mất đi rất nhiều. Bất quá hai người cũng không cần đắc ý, ách nan độc thể mỗi lần bùng nổ sẽ làm người càng nhanh gia tăng đến giai đoạn hoàn toàn không khống chế được. Nhìn bộ dáng của ngươi thì không bao lâu nữa sẽ rơi vào tình trạng này, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Hạt tất nham thành ngầm cười lạnh, trực tiếp giải quyết luôn hắn đi, không cần nhiều lời nữa. Ngay khi sắc mặt Tiểu Y Tiên trở nên lạnh lẽo hơn, thì một tiếng cười từ phía dưới chuyển đến, chợt ba đạo thân ảnh thoáng hiện, bay tới bên cạnh nàng, rõ ràng là Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Mỹ Đô Toa. Ánh mắt quét qua Mỹ Đô Toa, Tiểu Y Tiên cùng Hạt Tất Nham đều ngẩn ra, ánh mắt màu nâu tím quỷ dị lộ ra chút vui mừng, sau đó sắc mặt trong giây lát trở nên dị thường khó tin nhìn lại. Thu thập xong tên kia rồi sao? Cảm nhận hơi thở thiết hộ pháp tờ hồ đã hoàn toàn tiêu thất, Tiểu Y Tiên kinh hỉ hỏi. Ân, Mỹ Đô Tòa khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạt Tất Nham nói, xem ra người cũng không thể giải quyết xong hắn, cần ta ra tay hay không? Trong cơ thể hắn đã bị ta đánh vào ách nan độc huyết, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Dường như không muốn thua Mỹ Đô Tòa, Tiểu Y Tiên trực tiếp lắc đầu đạm mạc nói. Nghe vậy, Tiểu Viêm cũng ngẩn ra, ngẩng đầu ánh mắt lướt qua Hạt Tất Nham phía đối diện, quả nhiên phát hiện sắc mặt lão gia hỏa này có chút quỷ dị. Nhìn bộ dáng hàm răng cắn chặt của hắn thì tựa hồ đang phải vận toàn lực để đuổi ách nan độc huyết ra khỏi cơ thể. Giỏi lắm, thật không nghĩ tới tên kia cũng chịu kết cục rơi dụng như vậy. Hắc hắc, bất quá các người thật can đảm, cư nhiên dám động thủ với hắn. Mặc kệ các người có lý do gì, ngày sau chỉ sợ sẽ không an bình được đâu. Hạt Tất Nham đầu tiên là cả kinh, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn cười nói. Không chỉ hắn, môn chủ Vạn Hạt Môn Hạt Sơn cũng cùng chung kết cục, Tiêu Viêm nhún vai mỉm cười. Nghe vậy, da mặt giả nua của Hạt Tất Nham đột nhiên run lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, khàn giọng nói, là ngươi làm sao? Tiêu Viêm không nói gì, chỉ gật đầu, đối với ánh mắt oán độc kia, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, trong mắt Hạt Tất Nham vẻ oán độc càng sâu, nhưng không đợi hắn đáp lời, Tiểu Y Tiên ở một bên không kiên nhẫn phất tay, bàn tay mềm mại kết xuất ra một cái thủ ấn. Theo thủ ấn của Tiểu Y Tiên kết động thì ách nan độc huyết trong cơ thể Hạt Tất Nham nhất thời vang lên một tiếng thình thịch, rồi nổ tung ra, cuối cùng hóa thành vô số sợi tơ xâm nhập vào máu của cơ thể. Trong khi ách nan độc huyết tan vào máu của Hạt Tất Nham, thân thể hắn đột nhiên run lên, ngay cả da tay cũng biến sang màu tím nhạt, nhìn qua có chút giống như là người màu tím. Hàm răng của Hạt Tất Nham cắn chặt liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nhưng độc huyết đã xâm nhập trực tiếp vào máu, dưới sự tuần hoàn cơ hồ làm cho mỗi bộ vị thân thể đều bị độc huyết xâm chiếm. Hiện giờ nếu bản thân còn ở trạng thái đỉnh cao, Hạt Tất Nham tất nhiên sẽ có biện pháp đẩy chất độc bị nhiễm vào máu này ra khỏi cơ thể. Nhưng vì cùng với Tiểu Y Tiên trải qua sinh tử đại chiến, đấu khí trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng, cho nên muốn đổi đi độc huyết là lực bất tòng tâm. Theo ách nan độc huyết nhanh chóng mở rộng ăn mòn, miệng của Hạt Tất Nham phát ra từng tiếng ho khan. Mỗi lần ho, máu tươi không thể khống chế được từ trong miệng trào ra, làm ướt cả áo. Ta thấy thực lực của Hạt lão quái hiện giờ sẽ không thể chống lại tốc độ của ách nan độc huyết ăn mòn. Tiểu Y Tiên đạm mạc nhìn Hạt Tất Nham đang không ngừng phun máu, chậm rãi nói. Giỏi cho ách nan độc thể, quả nhiên khủng bố, khục. Lão phu hôm nay xem như chân chính được biết qua. Hạt Tất Nham ánh mắt đảo qua, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Trong khi nói thì máu tươi vẫn không ngừng trào ra, khiến thanh âm của hắn có chút làm người ta nổi gai ốc. Khắp chân trời, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Ai cũng có thể nhìn ra thì giờ phút này Hạt Tất Nham đã là tên cùng đường mặt lộ. Mà chỉ cần hắn ngã xuống như vậy thì toàn bộ Vạn Hạt Môn liền mất đi cây trụ cột chống đỡ cuối cùng. Hắc hắc, lão phu hôm nay có lẽ quả thật khó thoát khỏi một kiếp. Bất quá muốn lão phu chết, các người cũng phải trả giá đại giới. Hà Tất Nham đột nhiên hướng về đám người Tiêu Viêm, lộ ra bộ mặt tàn nhẫn dữ tợn. Gậy trong tay hắn vẽ nên một đường giữa hư không, chỉ thấy giờ phút này máu trong cơ thể giống như sôi trào, một đám bọt máu xuất hiện trên da tay, bên trong còn thấy cả máu loãng bốc lên. Bộ dáng khủng bố như vậy làm người ta sởn gai ốc, trong lòng bỗng cảm thấy từng trận hàn ý. Nhìn bộ dáng Hà Tất Nham như vậy, đám người Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cũng cả kinh. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Midotoa trầm giọng quát, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ ngưng trọng. Một gã đấu tông cường giả tự bạo, uy lực thì sẽ khủng bố đến cực độ. Thanh âm của Midotoa vừa thốt ra thì bọt máu trên thân thể Hà Tất Nham càng lúc càng lớn, đến khi thân thể bành trướng lên cực hạn thì một đạo thanh âm thỉnh thịch vang lên. Nghe thanh âm này, đám người Tiêu Viêm vừa muốn lui lại thì thân thể Hà Tất Nham lại quỷ dị thu nhỏ lại. Tự bạo trong dự liệu của mọi người vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc bọn họ kinh ngạc thì trên khuôn mặt Hà Tất Nham lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn, một thân máu huyết nổ tung, chợt miệng hắn cố há thật to ngửa đầu ra phía sau, răng rắc. Bọt máu nhanh chóng nổ tung, Hà Tất Nham phun mạnh một hơi, một đạo hắc quang từ trong miệng bạo xuất ra trong nháy mắt. Đạo quang mang màu đen này thể tích khoảng lớn bằng ngón tay cái, nhưng tốc độ gần như có thể trực tiếp xuyên phá không gian. Thậm chí tia sáng này vừa từ trong miệng Hà Tất Nham phun ra đã bắn hơn 100 thước đến ngay trước mặt đám người Tiểu Y Tiên. Với tốc độ nhanh hơn cả tia chớp này, đám người Tiêu Viêm chắc chắn là không có thời gian để né tránh. Nhìn Hà Tất Nham phát ra một kích liều mạng, Tiểu Y Tiên cùng Mũi Đô Tòa cũng có chút trở tay không kịp. Ở tại thời khắc mấu chốt chỉ kịp đem đấu khí trong cơ thể vận chuyển chung quanh, hình thành nên một màn đấu khí cực độ cường hãn để phòng ngự ở trước cơ thể mình. Các nàng vừa tạo ra màn phòng ngự xong, đạo quang mang màu đen đang lao đến chuẩn bị công kích lên mảng phòng ngự, thì ngoài dự đoán của mọi người nó lại chuyển hướng nhắm phía Tiêu Viêm, dữ dội mà lướt tới. Mục tiêu công kích của Hà Tất Nham lần này không phải là Tiểu Y Tiên, mà lại là Tiêu Viêm. Thế công của hắc mang cực nhanh, dù là Tiêu Viêm cũng khó có thể kịp thời phản ứng. Bất quá trong lúc cấp bách thì đấu khí trong cơ thể tự động vận chuyển trao ra bên ngoài. Đấu khí vừa tuôn ra, hắc mang cũng tràn tới mang theo một mùi tanh hôi khiến người khác buồn nôn, hung hăng đánh vào màn đấu khí hộ thể chung quanh Tiêu Viêm. Vừa chạm vào nhau thì đấu khí nóng cháy màu lục sắc như băng tuyết gặp phải mặt trời cấp tốc tiêu tán. Gần như ngay lập tức, đấu khí hộ thể bị hắc mang mạnh mẽ xé ra, cuối cùng không chút khách khí hung hăng đánh vào thân thể Tiêu Viêm. Lúc va chạm vào không sinh ra một chút lực lượng nào, nhưng mà hắc mang này giống như một loại chất lỏng trong nháy mắt biến mất trên da của Tiêu Viêm. Từ lúc hắc mang phá vỡ đấu khí hộ thể cho đến lúc tiến vào thân thể Tiêu Viêm xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Đợi đến lúc hắn tinh thần hồi phục lại thì hắc mang đã tiến vào trong thân thể, mà ở chỗ bị xâm nhập là vào lưu lại một cái hắc ban, là một cái bớt to bằng ngón tay cái. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm trước tiên sờ vào cái bớt ở trên ngực, vừa cúi đầu nhìn xuống hắn kinh ngạc phát hiện từ khối hắc ban kia đang lan ra những tia hắc tuyến, mà những bộ vị bị tia hắc tuyến lan đến đều là những huyệt vị cùng kinh mạch trọng yếu. Khi nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời thay đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về phía Hà Tất Nham quát lên. Người đã làm gì? Khặc khặc, từ lúc Hà Tất Nham phun ra hắc mang thì như già thêm mấy tuổi, tóc bạc xuất hiện đầy đầu, nếp nhăn chồng chất lên nhau xuất hiện trên mặt. Mặc dù biến thành bộ dáng như vậy, nhưng ở bên trong con mắt vẫn đục, vẻ oán độc vẫn không giảm đi, mà càng nồng đậm thêm. Tiểu tử, người giết nhiều người của Vạn Hạt Môn như vậy, lão phu sao có khả năng bỏ qua cho ngươi? Nhìn thấy vẻ mặt oán độc của Hạt Tất Nham, sắc mặt Mỹ Đô Toa cùng Tiểu Y Tiên đột nhiên thay đổi, thân hình chợt lóe sau đó xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, vội vàng xem xét. Không có việc gì chứ, bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Đô Toa ở trên người Tiêu Viêm tìm tòi, thanh âm có chút lo lắng. Một kích kinh khủng lúc trước của Hạt Tất Nham tuyệt đối không phải là phô trương thanh thế. Lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, nếu bị đánh trúng kết quả tất nhiên sẽ là không tốt. Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, tâm thần cấp tốc xem xét trong cơ thể. Thế nhưng lại không phát hiện ra chỗ nào có điểm không thích hợp. Tiểu Y Tiên thì gương mặt cũng có chút ngưng trọng, ánh mắt ở trên người Tiêu Viêm lướt qua, chợt như phát hiện cái gì đó, bàn tay nhỏ bé liền xé y phục của Tiêu Viêm. Nhất thời ba người đều nhìn thấy trên ngực có một cái hắc ban và những tia hắc tuyến đang lan ra quỷ dị. Đây là cái gì? Vừa nhìn thấy việc này, Mỹ Đô Tòa nhất thời ngẩn ra, vội vàng hỏi. Ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm vào hắc ban quỷ dị này, Tiểu Y Tiên cũng hít vào một ngụm lương khí, cắn răng nói. Dĩ nhiên lại là ma độc ban, cái lao vương bắt đản này, thật là độc ác à. Ma độc ban là cái gì? Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa cùng Tử Nghiên bên cạnh vội vàng hỏi. Ở Xuất Vân Đế Quốc này có một loại chiêu thức âm độc, có thể đem độc khí toàn thân ngưng tụ lại một chỗ, rồi bắn vào thân thể của địch nhân, cuối cùng hình thành nên một khối hắc ban. Khối hắc ban này sẽ không ngừng sinh ra những đường độc tuyến, mà những đường độc tuyến này lại nối với mỗi một huyệt vị trên thân thể. Người bị trúng phải chiêu này, kinh mạch trong cơ thể sẽ nhanh chóng thối rữa, cuối cùng nhận vô tận thống khổ, chậm rãi chết đi. Âm thanh của Tiểu Y Tiên ngập tràn lửa giận. Bất quá một khi đã thi triển chiêu này, người thi triển sẽ vì đấu khí bị phân tán theo chiêu thức mà suốt đời biến thành phế nhân. Nghe được lời Tiểu Y Tiên nói, Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, đấu khí trong cơ thể lần nữa cấp tốc vận chuyển, sau đó khống chế tâm thần một lần nữa đảo qua trong cơ thể, nhưng hắn vẫn như cũ không hề phát hiện ra một khối ma độc ban đến cùng là đang ở địa phương nào. Làm thế nào để có thể đem nó hóa giải? Midotoa sắc mặt âm trầm một cách đáng sợ, không gian chung quanh thân thể không ngừng rung động mãnh liệt, hiển nhiên trong lòng làng lúc này đã không giữ được bình tĩnh. Nếu là một đấu vương bình thường thi triển ma độc ban, ta có thể giải trừ. Bất quá cái này là của lão tạp mao hạt tất nham kia, cũng là một đấu tông cường giả. Dù là ta muốn giải trừ thì cũng cực kỳ khó khăn. Tiểu Y Tiên chần chờ một chút rồi mới xấu hổ nói ra. Oanh! Tiểu Y Tiên vừa nói xong, sát khí ngập trời từ Midotoa bạo phát. Cảm nhận được cố sát khí nồng nặc này, với định lực của Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được mà biến sắc. Lão tạp mao, đem giải dược giao ra đây. Mái tóc dài không gió mà nhẹ nhàng tung bay, thân hình Midotoa chợt lóe lên, sau đó xuất hiện bên cạnh Hạ Tất Nham với vẻ mặt oán hận, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp kẹp lấy yết hầu của lão, âm thanh đầy âm hàn từ như kiểu u chuyển đến. Hắc hắc, khi đã thi triển ma độc ban, lão phù cũng chẳng sống được lâu nữa, có thể làm cho tiểu tử này đi theo ta, vậy cũng xem như là không cô đơn. Nhìn Midotoa trong mắt đầy sát ý, Hạ Tất Nham lại cười khan nói. Midotoa gương mặt lạnh giá, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp cầm lấy cánh tay của Hạt Tất Nham, sau đó bỗng nhiên xé ra, tiên huyết tung tóe khắp trời, sau đó lại nắm lấy cánh tay kia, tiếp tục xé rách. Nói hay không nói, không có tay thì còn chân, ta cũng có thể giúp ngươi mổ bụng lấy dạ dày ra. Tiện tay ném cánh tay đi, thanh âm của Midotoa vẫn băng lạnh như trước, không hề có chút tình cảm. Đau nhức làm cho miệng Hạt Tất Nham phát ra những âm thanh tê tê, trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Bất quá hắn vẫn như cú cắn chặt hàm răng, âm thanh kịch liệt. Ha ha, để cho hắn bồi tiếp cùng với lão phu, các người có phải rất tức giận không? Ha ha, ta muốn chính là loại hiệu quả này. Trong con người của Midotoa tràn ngập hàn ý, một cước đá Hạt Tất Nham lên, nhất thời tiếng xương cốt bị gãy vụn vang lên. Người đã ngoan cố, ta liền cho người biết, người càng coi trọng tiểu tử kia, thì người càng thống khổ. Ha ha, ca sát. Sát ý của Midotoa dần như chuyển thành thô bạo, nàng vung mũi chân lên, nhất thời đầu gối của Hạt Tất Nham vỡ vụn, hai chân uốn thành một vòng cung quỷ dị, toàn bộ thân thể bây giờ đã không giống như con người nữa. Bị Midotoa ra tay hành hạ độc ác như vậy, Hạt Tất Nham hơi thở ngày càng suy yếu, bất quá trên khuôn mặt ý cười càng đậm hơn. Nhìn thấy khuôn mặt đang cười của hắn, Midotoa sát ý lần nữa bạo tuôn, thanh âm âm lãnh nói, sau khi người chết, ta sẽ đem tất cả người của vạn hạt môn chôn cùng. Dù là còn lại một con chó cũng tuyệt đối không bỏ qua. Trong lời nói của Midotoa sát ý lạnh lạnh, rốt cuộc gương mặt đang cười của Hạt Tất Nham cũng cứng lại. Một lát sau, chậm rãi nhắm mắt nói. Người muốn như thế nào liền làm như vậy à? Ma độc ban mặc dù là ta là người thi triển nhưng cũng không có biện pháp giải trừ, cho nên ta cũng không có cách gì giải được. Phốc, kiên nhẫn mỏng manh trong lòng rốt cuộc bị sát ý phô thiên cái địa lấn áp, trong mắt Midotoa đầy sát khí, bàn tay nhỏ như lưỡi dao trực tiếp cắm vào trong lồng ngực của Hạt Tất Nham. Bàn tay nhỏ nắm chặt lại, trái tim bên trong đã bị bóp nát. Trái tim bị chấn nát, sinh cơ trong mắt Hạt Tất Nham nhanh chóng biến mất, một lát sau liền biến thành một cỗ thi thể băng lãnh. Chậm rãi rút bàn tay lại, đem thi thể Hạt Tất Nham tùy ý ném đi. Tóc dài phía sau Midotoa lay động, tiền huyết đầm đìa trên tay. Nhìn bộ dáng như vậy thật giống như nàng vừa từ địa ngục bỏ ra. Đem Hạt Tất Nham đánh chết, nhưng sát khí trong cơ thể Midotoa tràn ra không giảm mà lại tăng. Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi chuyển rời xuống phía dưới hạn vạn hạt môn. Sát ý ngập trời, làm cho người trong vạn hạt môn như rơi vào hầm băng. Ngay khi Midotoa trong đôi mắt đã đỏ sậm, chuẩn bị không kiêng kỵ gì mà tàn sát, thì một tiếng quát bất đắc dĩ vang lên. Thải Lân, trở về đi. Nghe được tiếng quát quen thuộc, Midotoa thân thể mềm mại ngưng lại, đôi mắt đỏ sậm giảm bớt một chút, hơi lưỡng lự rồi rốt cuộc xoay người hướng Tiêu Viêm bay qua. Nhìn thấy Midotoa cắn chặt răng đứng trước mặt, Tiêu Viêm cũng cười khổ thở dài một tiếng, lấy từ trong nạp giới ra một mảnh vải, đem tiên huyết trên bàn tay nhỏ lau sạch đi. Đi, ta mang người quay về Gia Mã Đế Quốc, nếu như Cổ Hà không thể giúp người giải độc, ta liền mang người đi đại lục tìm người có năng lực giúp người. Trở tay nắm lấy tay Tiêu Viêm, Midotoa đột nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, nhìn dung mạo bị da huyễn thú che lấp, trong lòng hắn sinh ra một chút cảm động. Nàng dĩ nhiên lại muốn vì mình mà làm như vậy. Am hiểu về dùng độc nhất là ở chỗ này, còn đi nơi nào để tìm người nữa? Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, đem mảnh vải vứt đi, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Thứ này thật không có phương pháp phá giải sao? Tiểu Y Tiên mày liễu nhíu lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi chán nản lắc đầu nói. Đấu tông cường giả thi triển ra ma độc ban, ta thực sự không có năng lực giải trừ, trừ phi có thể tìm được một cường giả cao hơn người thi triển một bậc thì có khả năng giải được. Người giải trừ cao hơn một bậc, vậy không phải nói là một đấu tôn cường giả trong truyền thuyết sao? Nghe vậy Tiêu Viêm cũng nhíu chặt lông mày lại. Tiểu Y Tiên khóe miệng có chút cay đắng gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang nhíu chặt lông mày, chần chờ một chút rồi chậm rãi nói. Ma độc ban tuy rằng thâm độc nhưng cũng không phải tất cả đều xấu, trong đó có ẩn chứa đấu khí cả đời của hạt tất nham. Nếu người có thể đem nó phá giải, như vậy thì lượng đấu khí khổng lồ kia sẽ là của ngươi. Nhưng đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem nó phá giải trước. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời cười khổ một tiếng. Bây giờ bảo toàn sinh mệnh mới là chuyện then chốt nhất. Ai mà đi quản trong ma độc ban này có chứa đấu khí cả đời của một gã đấu tông. Vậy ma độc ban này khi nào thì phát tác? Trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Viêm liền hỏi về vấn đề quan trọng nhất. Tiểu Y Tiên liền lần thứ hai chần chờ, một lát sau mới bất đắc dĩ thấp giọng nói, khoảng chừng nửa năm. Bất quá người cũng không cần phải lo lắng, ta tuy rằng không phá giải được ma độc ban, nhưng có biện pháp có thể làm cho thời gian của nó phát tác chậm hơn rất nhiều. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút, có chút xấu hổ nói. Nếu không phải là nàng đem Tiêu Viêm mời tới thì cũng không gặp phải loại sự tình này. Hơn nữa khi xảy ra chuyện, nàng lại không có khả năng hỗ trợ giải quyết. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới thoáng thở ra một hơi. Nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt của Midotoa vẫn như cũ cắn răng, hắn không khỏi cười nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Nói không chừng phá được cái ma độc ban này còn giúp cho thực lực của ta tinh tiến thêm. Đối với việc này, ngay cả Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu lo lắng, Midotoa tự nhiên cũng không để trong lòng. Nhưng mà nghĩ lại, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Y Tiên. Nếu như người kia đem hạt tất nham giải quyết sớm một chút, thì cũng không dựng lên nhiều chuyện phiền toái như thế này. Đối với ánh mắt bằng lãnh của Midotoa, Tiểu Y Tiên cũng không mở miệng phản bác. Việc Tiêu Viêm trúng độc đích xác là có quan hệ không nhỏ với nàng. Được rồi, trước hết đem chuyện ở đây giải quyết, sau đó lại nghĩ cách phá giải ma độc ban. Tiêu Viêm nhìn thấy tình thế của hai nàng trong lúc này, sợ rằng lại xảy ra oánh nhau, nên vội vã cười nói. Ân, Tiểu Y Tiên gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, từ trên bầu trời bay xuống. Hôm nay cường giả Vạn Hạt Môn tử thương hầu như không còn, cho nên Vạn Hạt Môn đã không còn một chút lực chống cự, bị độc tông chiếm đoạt chỉ là việc trong dự đoán mà thôi. Nhìn theo bóng lưng Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lúc này mới nghiêng đầu nhìn Midotoa nói. Việc này cũng không thể trách nàng. Ta là vì hồn điện mà đến, gặp phải chuyện này cũng là ngoài dự đoán mà thôi. Chăm chú nhìn sắc mặt Tiêu Viêm, Midotoa thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, chợt thấp giọng nói. Người hiện tại có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Tiêu Viêm cảm giác trong cơ thể một chút liền nhíu mày. Hình như cái này chỉ cần không phát tác thì tịnh không có vấn đề, mà nếu phát tác thì cũng sẽ giống như lời Tiểu Y Tiên, một khắc là chí mạng. Vậy, người dự định như thế nào? Midotoa lần nữa tra hỏi, đấu tôn cường giả đâu phải dễ dàng tìm được, hơn nữa dù là tìm được rồi cũng không phải là khi không mà giúp người ta phá giải ma độc ban. Nhìn loại độc công này thì cũng đoán được, muốn phá giải, thế nào cũng phải tốn một phen công sức. Thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên thẳng, trước tiên cứ đem chuyện này giải quyết rồi tính sau. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ. Thấy thế Midotoa cũng đành phải thở dài, đôi mắt nhìn về phía Vạn Hạt Môn, trong con người xoát ý hiện lên. Sau khi đem một ít tàn dư thanh trừ, thế lực của Vạn Hạt Môn xem như ở trong Xuất Vân Đế Quốc bị xóa tên. Mà từ nay về sau độc tông có thể nói là độc bá Xuất Vân Đế Quốc, khó có thế lực nào có thể tranh chấp. Sau khi đại chiến kết thúc, Tiểu Y Tiên mang ba người Tiêu Viêm ly khai Thiên Hạt Sơn, hiến về Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành ở trong vị trí tổng bộ của Độc Tông đã là nơi cao cấp nhất, nơi này tự nhiên là đặc biệt xâm nghiêm, Cho dù là đấu hoàng cường giả cũng tuyệt không có khả năng không một tiếng động mà tiến vào, mà điều này trong mấy năm gần đây đã được xác minh. Ở sâu bên trong tổng bộ của Độc Tông có một mảnh thạch sơn cây cối tươi tốt, mà phiến thạch sơn này chính là cấm địa của Độc Tông, bình thường chỉ có một mình Tiểu Y Tiên mới có thể tiến vào. Mà ở phạm vi chung quanh thạch sơn, rải rác vô số trạm gác ngầm, nếu muốn đi vào trong thạch sơn này, dù là một con ruồi thì cũng phải bị vô số ánh mắt quét qua rồi mới có thể bay vào. Ở trong thạch sơn, quái thạch san sát, trong đó còn trồng đủ các loại độc thảo, phát ra những độc hương nhàn nhạt, cuối cùng lượn lờ ở trên thạch sơn, hình thành nên một mảng chướng khí, cho dù là đấu vương cường giả cũng không dám tùy ý hít vào. Ở trong quái thạch này, thỉnh thoảng cũng có một ít độc trùng độc xà ẩn hiện. Những thứ này ở bên ngoài đều là những độc vật quý hiếm, nhưng ở chỗ này lại có rất nhiều. Sự cất giấu của Độc Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Ở vị trí trung tâm này có một đám hắc thạch tạo thành một cái ao nhỏ. Chung quanh ao còn có bốn đầu độc xà. Cự xà mở cái miệng to lớn phun ra chất độc, từng đạo dịch thể đen kịt từ đó không ngừng tràn ra, cuối cùng dung nhập vào trong ao. Ở bên trong một màu nước đen kìn kịt, nước trong ao triệt để là màu đen, mắt thường căn bản khó mà nhìn thấy đáy, thậm chí dùng linh hồn lực lượng cũng khó dò xét được. Ở trên không trung quanh quẩn ẩn hiện vũ khí, mà nhìn những vũ khí này rõ ràng đều là kịch độc. Bên cạnh thạch trì có ba đạo thân ảnh đang đứng, ánh mắt của các nàng lúc này đang chăm chú nhìn vào thân thể xích lõa của thanh niên trong ao. Người nói độc thủy trong ao sẽ không gây thương tổn gì cho Tiêu Viêm sao? Mỹ Đô Toa ánh mắt nhìn vào màu nước đen kịt trong ao, cẩn thận hỏi. Ao độc thủy này là do ta phối chế các loại thượng đẳng độc vật cùng với độc trùng tạo ra. Độc tính trong đó tổng hợp lại với nhau lại sinh ra một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống, bàn tay chạm vào mặt nước, mà nếu là người bình thường chạm vào sẽ đều bị độc tính ăn mòn. Nàng nhẹ giọng nói, bất quá độc thủy dù sao cũng là độc thủy, trong đó ẩn chứa chất độc cực mạnh, nhưng cũng chính là thứ mà Tiêu Viêm cần. Bên trong hắn có ma độc ban, mà trong ao tu luyện lại phối hợp theo hướng dẫn của ta, có thể dĩ độc chế độc, đem ma độc ban trong cơ thể áp chế kéo dài thời gian phát tác. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Mỹ Đô Toa liếc về phía Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt. Người kia bây giờ tựa hồ cũng không có điểm nào bất thường, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Y Tiên chậm rãi di chuyển quanh ao, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắc ban trên ngực của Tiêu Viêm. Lúc này xung quanh hắc ban đã xuất hiện một vài hạt tử sắc nhỏ, mà những điểm nhỏ này sẽ đem ma độc ban áp chế xuống. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chuyển hướng lên đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhìn thấy một đoàn xương trắng nhàn nhạt bốc lên, là cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy trong cơ thể hắn phát ra, liền nói, tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, trong cơ thể Tiêu Viêm còn có dị hỏa. Tuy rằng không có khả năng phá giải ma độc ban, nhưng cũng một chút tác dụng ngăn trở, phối hợp với độc thủy trong ao, có thể áp chế ma độc ban lâu hơn một chút. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa cùng Tử Nghiên cũng thở phào một hơi, trầm ngâm một lúc mới nói. Như vậy bây giờ đã thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên hơi lắc đầu. Độc thủy chỉ tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm, như vậy vẫn còn chưa đủ, mà phải thông qua sự dẫn đạo mới có thể triệt để áp chế ma độc ban. Vậy còn chần chờ gì nữa? Làm nhanh đi. Mỹ Đô Tòa lông mày cau lại, tựa hồ bất mãn đối với sự chần chờ của Tiểu Y Tiên. Nghe thấy những lời này, Tiểu Y Tiên liền bĩu môi muốn cãi lại, nhưng lại sợ đánh thức Tiêu Viêm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói. Thúc giục cái gì? Muốn dẫn đạo thì phải chờ đợi thời cơ, lo lắng xuống có được ích lợi gì đâu. Vậy là hiện tại thời cơ chưa đến sao? Mỹ Đô Tòa cũng sợ quấy rầy Tiêu Viêm, tuy rằng trong lòng nàng có khúc mắc với Tiểu Y Tiên, nhưng bây giờ cũng không dám cùng nàng ta đấu khẩu. Bị Mỹ Đô Tòa thúc giục, Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, chợt như nghĩ đến việc gì đó, trên gương mặt đột nhiên hiện lên một mảnh đỏ ửng mê người, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng nói, các người trước tiên ra ngoài, chờ ngoài thạch lâm đi. Nghe vậy, nhất thời hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đều quay đầu hồ nghi nhìn Tiểu Y Tiên. Mỹ Đô Tòa song trưởng khoanh lại không muốn đi, thản nhiên nói, có cái gì mà không muốn cho người ta thấy, ta về ở chỗ này đảm bảo sự an toàn của Tiêu Viêm. Ai biết là ngươi sẽ giở trò gì? Ngươi! Nghe được lời nói hồ nghi này của Mỹ Đô Toa, Tiểu Y Tiên có chút tức giận, bất quá ánh mắt lại nhìn về phía đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm trong ao, chỉ có thể cắn răng nói, quên đi, tùy các ngươi, muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Vừa nói xong, Tiểu Y Tiên liền đứng lên, chần chờ một chút, cánh tay nhẹ nhàng cởi các cúc áo, cuối cùng khẽ cắn môi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đô Toa cùng Tử Nghiên. một thân thể xích lõa trắng nõn mềm mại cứ như vậy mà bại lộ ra trong không khí. Nhìn thấy hành động của Tiểu Y Tiên, gương mặt Midotoa cũng không nhịn được mà hiện lên một tia đỏ ửng cực kỳ hiếm thấy. Nàng ho nhẹ một tiếng, chợt như không nhìn thấy gì, xoay người qua chỗ khác, một tay kéo Tử Nghiên đang nhìn trộm, sau đó bước về phía thạch lâm bên ngoài. Hắc hắc, vẫn không có lớn hơn ta khi lớn lên đâu. Bị Midotoa kéo đi, Tử Nghiên cười trộm hăng hắc. Nghe được lời này, Midotoa vội vàng bước chân nhanh hơn, mà Tiểu Y Tiên ở bên cạnh ao trên gương mặt cũng hiện lên một tia tức giận. Bất quá đã thấy hai thân ảnh tiêu thất, lúc này cũng chỉ đành nghiến răng mà thôi. Theo ánh mắt dần thu hồi, Tiểu Y Tiên chân ngọc nhẹ nhàng bước xuống, chuẩn bị bước vào độc thủy. Nhìn hình dáng lúc này giống như một mỹ nhân ngư cực kỳ động lòng người, mà ngay khi chuẩn bị tiến vào trong ao thì đột nhiên cảm thấy cái gì đó đôi mắt bỗng nhiên nhìn tới. Chợt trong ao đồng dạng cũng có một đôi mắt sáng quắc mang theo một tia kinh ngạc nhìn nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, trên gương mặt Tiểu Y Tiên nháy mắt đã nóng lên. Ở trong hồ nước, sương khói mở mịt, hai luồng ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, và một lát sau Tiêu Viêm mới định thần lại, nhìn hai má của Tiểu Y Tiên đã đỏ hồng. Hắn khẽ ho khan, ánh mắt vội vàng rời đi chỗ khác. Tiếng ho xấu hổ của Tiêu Viêm cũng đã khiến Tiểu Y Tiên từ trong mê muội thẹn thùng trở về thực tại. Lập tức thân thể trắng trẻo mềm mại mà trần trụi của nàng, uyển chuyển như tiên dáng trần nhẹ nhàng trầm mình vào trong lòng hồ. Cái hình dáng mê người khơi gợi trong đầu Tiêu Viêm biết bao nhiêu liên tưởng nóng bỏng, cuối cùng cũng đã được bao phủ lại bởi làn nước đen tối. Khi nhìn thấy những gợn sóng ùi oạp vỗ trong hồ đá, Tiêu Viêm cũng rất ngượng nghịu. Việc này đúng ra là không liên can gì đến hắn, đấu khí trong cơ thể vừa vận chuyển xong. Mới mở mắt ra, ai ngờ lại trông thấy một màn sexy quyến rũ như vậy. Róc rách. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang bối rối, ở trước mặt cách đó không xa, nước hồ khẽ dao động, một khuôn mặt đỏ như xinh đẹp từ từ hiện ra. Tiểu Y Tiên lúc này chỉ ló cái đầu ra khỏi mặt nước, còn toàn bộ thân thể hấp dẫn vô song ấy đang được che giấu dưới làn nước đen mờ. Ló cái đầu ra khỏi mặt nước, hai má Tiểu Y Tiên ửng hồng, lộ ra dáng dấp của một tiểu mỹ nhân đang e thẹn. Nếu người của Độc Tông mà nhìn thấy cảnh này thì chỉ sợ cả tông phái sẽ phải kinh ngạc mà té ngồi ra tại chỗ. Tình huống này không một ai có thể nghĩ ra được. Một cô gái hùng danh nổi tiếng cả đế quốc xuất vân, chỉ nghe tên thôi đã đủ khiến người ta sợ mất mật. Thiên độc nữ cao cao đại thượng của Độc Tông lại tỏ ra thẹn thùng quyến rũ đến như vậy. Khục khục, việc này, cô, tại sao phải làm như thế? Tiểu Viêm xấu hổ, nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt lộ ra vẻ trách móc, ho khan. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng không biết nói gì, trừng mắt nhìn Tiểu Viêm tức giận. Làm thế này để làm gì à? Không phải là để giúp huynh áp chế ma độc ban hay sao? Tiêu Viêm cười khan, từng ý nghĩ lướt qua trong đầu thật nhanh, nhưng dù thế nào trong lúc nhất thời hắn cũng có chút bối rối khó xử, bởi vì trong tình huống cùng một cô gái trần truồng tắm chung một hồ, nhất định thì ai cũng sẽ nảy sinh ra những suy nghĩ không đứng đắn. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ lúng túng hiếm thấy của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, khúc khích cười. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cười tươi như hoa nở, Tiêu Viêm sững sờ cả người. Nụ cười của cô ấy quả thực là độc nhất vô nhị, ôn nhu như hải đường, rực rỡ như hướng dương, giống hệt năm nào ở Thanh Sơn Trấn, lay động lòng người. Cô cười thật là xinh đẹp, Tiêu Viêm thì thào. Tiểu Y Tân ngẩn ngơ, mi mắt chợt cụp xuống, cánh tay tinh tế trắng như ngọc lộ ra, tùy ý co duỗi khoát nước, nhẹ nhàng tỉ tê. Ở đế quốc xuất vân này, ai cũng gọi muội là thiên độc nữ, sau này cũng vậy. Một khi cái tai họa ngầm từ ách nan độc thể này còn tồn tại, muội vĩnh viễn không thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Thời gian bùng nổ của chất độc trên thân thể càng ngày càng ngắn dần, mà tác động đối với người thân bên cạnh, thương tổn mang lại lại càng kinh khủng hơn. Nhìn nét môi đầy cay đắng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm than thầm, yên tâm đi. Ta sẽ cố hết sức giúp cô khống chế ách nan độc thể. Chỉ cần tìm được những thứ kia, chắc chắn đến lúc đó giải quyết vấn đề, khống chế hoàn toàn ách nan độc thể cũng đơn giản thôi. Tiểu Y Tiên lại mỉm cười, tinh thần chợt mạnh mẽ phấn chấn hẳn lên, cánh tay nhỏ bé vũ động giống như một mỹ nhân ngư đang múa trong nước, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Đôi mắt tím biếc diễm lệ tuyệt trần, nhìn chăm chăm vào mảnh ba độc ban trên ngực hắn, khẽ gật đầu. Tốc độ khuếch tán của ma độc ban đã chậm lại rất nhiều, với năng lượng của hồ nước độc này thì hiệu quả hình như không thể rõ ràng đến như vậy. Ha ha, trong cơ thể ta có ba loại dị hỏa cùng tồn tại, kịch độc bình thường đối với ta vốn là có tác dụng không lớn. Ma độc ban mặc dù không nằm trong số này, nhưng ít ra ba loại dị hỏa cũng có thể tạo ra trở ngại nhất định đối với nó chứ, Tiêu Viêm cười to. Dị hỏa quả nhiên là thần kỳ, ngay cả ma độc ban của đấu tông cường giả cũng có thể áp chế, không hổ danh là sở hữu lực lượng mạnh cực mạnh của đại lục, khiến bao người phải thèm nhỏ dãi. Tiểu Y Tiên kinh dị thán phục gật đầu rồi lại trầm ngâm. Nhưng mà như vậy vẫn là chưa đủ. Kế tiếp muội sẽ dùng thân thể của mình làm vật dẫn, đem độc tố trong ao thông qua cơ thể muội tiến hành khống chế đối với ma độc ban, tiến hành triệt để áp chế mới được. Như vậy có thể tranh thủ đủ thời gian cho huynh đi tìm cường giả đấu tôn để giải độc. Tiêu Viêm gật đầu, một khi đã vậy, vậy thì làm phiền cô vậy. Huynh còn khách khí như vậy sao? Tiểu Y Tiên oán trách nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hai má lại đỏ ửng lên, giọng nói như hơi thở. Huynh nhắm mắt lại cho muội, không có lệnh của muội cấm mở mắt ra. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng hiểu được, liền cười khổ, đôi mắt cũng chậm rãi khép kín lại, đằng nào thì cũng thấy hết rồi mà. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã nhắm mắt, Tiểu Y Tiên mới thở phào một hơi, bàn tay mềm mại giả vờ quơ quơ trước mắt hắn, rồi bặm trước môi đỏ mọng chậm rãi đứng dậy. Một tòa thiên nhiên trong ngọc chóng ngà từ trong hồ uyển chuyển lộ ra, từng dòng nước thuốc đen nhánh cũng theo những đường cong mê người chậm rãi chảy xuống, rơi tí tách xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng cong tròn sao động. Thân thể nàng không chút che đậy, hoàn toàn trần trụi ở trước mặt Tiêu Viêm. Dù hắn vẫn nhắm tịt mắt, nhưng Tiểu Y Tiên lại cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng như thiêu đốt. Nóng đến dọa người à? Tiểu Y Tiên hít sâu vài hơi, mạnh mẽ đem cảm giác khác thường đang sôi trào trong lòng đè nén xuống. Hai tay của nàng liền kết thành ấn, một cỗ hấp lực nhàn nhạt trong cơ thể phát tán ra. Lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng làm trung tâm, trên mặt ao xuất hiện một cái lốc xoáy nhỏ nhỏ. Nó xoay tròn càng lúc càng nhanh, hút từng luồng độc chất đen như mực, nhỏ li ti, rồi tan biến trên thân thể Tiểu Y Tiên. Sau đó dưới sự khống chế của nàng, xuyên qua thân thể, cuối cùng ngưng tụ trên đầu ngón tay thon dài. Ngón tay vốn tinh tế trắng như ngó sen, lúc này đã hóa thành đen kịt, vẻ mặt Tiểu Y Tiên đầy vẻ tập trung, đầu ngón tay khẽ ấn vào cái nơi đen nhất trên ngón tay trỏ của nàng. Móng tay vừa ấn vào đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm khác thường lập tức hiện ra. Giọt máu xuất hiện nhưng không hề rơi xuống mà bám chặt tại đó, lung linh tỏa sáng chói lọi như một viên hồng ngọc bằng máu. Nhìn giọt máu này Tiểu Y Tiên càng thêm chăm chú, nó chính là ách nan độc huyết trong cơ thể, độc tính cực kỳ khủng khiếp. Với thực lực đấu tông của hạt tất nham mà cũng chết bởi thứ này thì đủ thấy sức công phá mãnh liệt của nó. Chậm rãi thở ra, tinh thần của Tiểu Y Tiên cực kỳ tập trung. Một lát sau, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi di động rồi dừng lại ngay chỗ ma độc ban trên ngực của Tiêu Viêm. Nàng thoáng chần chờ rồi mạnh mẽ cắn răng, bàn tay mềm mại lại khoa lên. Ngón tay của Tiểu Y Tiên lay động, chỉ thấy từng sợi tơ màu đen nhỏ li ti từ đầu ngón tay phóng ra, cực kỳ xảo diệu quấn quanh vị trí của ma độc ban, hình thành nên một ký hiệu kỳ lạ. Mà trong khi sợi tơ độc màu đen kia không ngừng phun ra, thì hạt châu ách nan độc huyết cũng kèm theo một tia máu lấp lánh xen kẽ mà theo vào. Theo sợi tơ màu đen quấn quanh, ma độc ban dường như cũng cảm nhận được gì đó, có vô số điểm kịch độc cũng đột nhiên bạo xuất thành những đường cong, giống như vô số mũi tên nhọn bắn ra, bọc lấy chung quanh ký hiệu đó. Hừ, nhìn thấy ma độc ban có biến hóa, Tiểu Y Tiên hừ lạnh, tốc độ lay động của đầu ngón tay đột nhiên tăng lên, ký hiệu màu đen càng lúc càng rõ ràng. Ma độc ban đang công tới đụng phải ký hiệu màu đen dày đặc đó bị bắn ngược trở lại. Nhìn thấy ma độc ban định ăn mòn phong ấn nhưng thất bại, Tiểu Y Tiên cũng thở phào một hơi. Nhưng khi ký hiệu phong ấn sắp hoàn thành thì ma độc ban đột nhiên lại phun ra một luồng kịch độc đen thẫm to bằng ngón tay cái, mạnh mẽ tràn tới. Nhìn thấy công kích mãnh liệt này của ma độc ban, Tiểu Y Tiên liền biến sắc, tốc độ của ngón tay đã nhanh càng trở nên gấp gáp hơn, càng về sau chỉ có thể trông thấy từng đạo tàn ảnh mờ nhạt. Luồng chất độc màu đen trong nháy mắt đụng vào ký hiệu phong ấn nhưng vẫn chưa hề bị bắn ngược trở về. Bên trong luồng chất độc này giống như hàm chứa một lực lượng đấu khí khổng lồ. Ở dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của nó, luồng chất độc màu đen cuối cùng đã mạnh mẽ xé toạc ký hiệu phong ấn, giống như một con mãng xà dũng mãnh phóng mạnh đi, hung hãn lao vào những tầng ký hiệu phong ấn ngoài cùng. Tiểu Y Tiên lạnh lùng nhìn lớp lớp ký hiệu bị kịch độc xé rách. Ngay khi nó sắp hoàn toàn đột phá thì nàng lại mạnh mẽ bấm tay, ách nan độc huyết nhoáng lên lấp lánh phun ra vài tia máu đỏ sẫm lên trên ký hiệu. Có thêm ách nan độc huyết phụ vào, ký hiệu phong ấn nhất thời bừng lên màu đỏ sẫm, vô số hắc tuyến ngọ nguậy hình thành nên một thể thiên la địa võng. Vút, kịch độc mạnh mẽ đụng vào vô số mạng lưới đỏ sẫm ở phía trên, càng lao sâu vào tốc độ càng chậm, cuối cùng sau mấy lần vùng vẫy tưởng chừng như sắp hoàn toàn đột phá được ký hiệu phong ấn thì đột nhiên cứng đờ, rồi dừng lại. Tuy vậy, Tiểu Y Tiên vẫn không hề ngừng nghỉ, ngón tay tiếp tục co duỗi định đem ký hiệu phong ấn này hoàn toàn đóng lại. Nào hay khi thủ ấn vừa động thì kịch độc vốn đang nằm yên, giống như pháo kích, hơi lùi lại, rồi vài tiếng xì xì kỳ lạ vang lên. Đột ngột một sợi tơ độc bén nhọn mảnh mai bắn ra, xé toạc tầng ký hiệu phong ấn ngoài cùng mà phóng đi. Ngay khi tia hắc tuyến nhỏ xíu kia vừa đột phá, thủ ấn của Tiểu Y Tiên cũng hoàn thành trong nháy mắt. Ký hiệu phong ấn chung quanh ma độc ban lóe lên những luồng ánh sáng màu đỏ sậm, đem nó phủ kín lại. Khi đã hoàn tất ký hiệu phong ấn, Tiểu Y Tiên cũng phát hiện tia kịch độc mỏng manh chạy thoát, lập tức cau mày lại. Trong lúc nàng đang tính toán dùng phương pháp gì để đem tia kịch độc màu đen chạy thoát này phá hủy, thì lại kinh ngạc phát hiện ra nhiệt độ cơ thể Tiêu Viêm đang tăng dần lên. Xung quanh tia kịch độc nhỏ bé đang cấp tốc bỏ chạy, mơ hồ xuất hiện một màn lửa màu xanh lục. Màn lửa này đã mạnh mẽ bao bọc lấy sợi tơ độc đó, có bộ dáng như muốn luyện hóa nó vậy. Mà khi ngọn lửa xanh lục bùng cháy lên, thì tia kịch độc liền vụng vẫy kịch liệt, tựa hồ như luồng đấu khí khổng lồ trong đó cũng bắt đầu có phản ứng. Huynh ấy lại muốn luyện hóa tia ma độc này trở thành đấu khí cho mình sao? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiểu Y Tiên vô cùng kinh dị, đồng thời nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tình huống này thì dù dị hỏa của Tiêu Viêm không có khả năng đem toàn bộ ma độc ban luyện hóa, thì với một tia ma độc chạy loạn này vẫn thừa năng lực để đối phó. Mặc dù lực lượng ma độc này cực nhỏ, nhưng trong đó lại ẩn chứa toàn là đấu khí tinh túy, nếu có thể luyện hóa được liền có thể thúc đẩy thực lực của huynh ấy tăng lên không ít. Nhưng huynh, lá gan quả thật là không nhỏ à. Tiếng hò xấu hổ của Tiêu Viêm cũng đã khiến Tiểu Y Tiên... cái đéo gì đây? Từ từ. Chỗ này như nhầm chương rồi. À đúng rồi. Từ trong mê muội thẹn thùng trở về với thực tại. Nhầm rồi. Đây. Bên trong ngọn lửa xanh dần, một sợi tơ đen tối bằng năng lượng giống như một con rắn nhỏ đang kịch liệt vùng vẫy. Mỗi một lần quay cuồng thì màu đen trên thân nó dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa lại bị tiêu tán đi một chút. Mặc dù tốc độ tiêu tán này cực kỳ chậm chạp, nhưng ở dưới tình huống không có thêm năng lượng bổ trợ thì sớm muộn màu đen trên sợi tơ năng lượng đó cũng sẽ triệt để bị thiêu đốt trở thành hư vô. Chỉ cần sợi tơ này mất đi kịch độc đen kịt kia thì tất cả đấu khí tinh túy mà ma độc đang ẩn chứa sẽ được Tiêu Viêm thoải mái hấp thu, trở thành vật đại bổ khiến thực lực của hắn tăng tiến không ít. Tâm thần của Tiêu Viêm gắt cao, chăm chú nhìn vào sợi tơ kịch độc đen kịt kia, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu là ma độc ban thì với thực lực của hắn bây giờ chính xác chưa dám chọc tới, nhưng tí ti chất độc này lại dưới tình huống không có gì hỗ trợ, vậy mà cũng dám chạy loạn lung tung. Phải chăng là coi thường hai loại dị hỏa dung hợp thành lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể mình sao, cho rằng là không có chút uy hiếp nào với nó à? Tâm thần chăm chú vào màu sắc đen kịt của sợi tơ độc đang nhạt dần, Tiêu Viêm đối với cái gọi là ma độc ban cũng có một chút kinh dị. Thứ này theo như lời Tiểu Y Tiên nói là cực kỳ âm độc, với thực lực đấu hoàng hiện tại của hắn đúng là rất khó phá giải. Nhưng khi thấy phần nào hiệu quả của lưu ly liên tâm hỏa đối với ma độc ban, hắn liền có suy nghĩ, thì ra hắn hoàn toàn không phải là không có năng lực chống đỡ. Hai loại dị hỏa cùng dung hợp tạo thành lưu ly liên tâm hỏa thực sự có thể đem độc tính của ma độc ban luyện hóa. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, điều kiện tiên quyết là lại chỉ được luyện hóa một số lượng ma độc ban cực kỳ ít ỏi. Nhưng dù sao, lưu ly liên tâm hỏa ít nhất cũng có thể luyện chế nó. Bởi vậy Tiêu Viêm trong lòng tự có suy đoán, nếu lưu ly liên tâm hỏa có thể tiếp tục dung hợp với một loại dị hỏa nữa, đến lúc đó luyện hóa nguyên cả khối ma độc ban chắc chắn cũng không phải là chuyện quá khó. Đương nhiên, muốn tiếp tục dung hợp một loại dị hỏa nữa cũng vô cùng khó khăn, không kém gì là đi tìm một gã đấu tôn cường giả để nhờ giải độc hộ. Đấu khí đại lục này to lớn như vậy, tất nhiên dị hỏa cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu tìm được một loại thì đúng là một việc cực kỳ may mắn. Hơn nữa, cứ xem như tìm được rồi, đem nó luyện hóa cũng là một việc hết sức khó khăn. Dị hỏa thực sự không phải là một vật chỉ dành riêng cho luyện dược sư. Một số người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính hay là một vài cường giả có thủ đoạn đặc thù, luyện hóa được dị hỏa thì đều có thể sử dụng được. Mà trên đấu khí đại lục này, cường giả có năng lực đi luyện hóa dị hỏa cũng có không ít. Ai mà không có tâm với dị hỏa, không thèm nhỏ dãi. Một khi có tin tức dị hỏa truyền ra, chỉ sợ cái lợi trước mắt sẽ khiến vô số cường giả ùn ùn kéo tới tranh đoạt. Nếu như muốn từ trong hỗn loạn cướp đoạt với vô số cường giả, đánh bại hết thảy để thuận lợi lấy được dị hỏa, thực sự cũng là một việc vô cùng khó khăn.

Trong lúc Tiểu Uy Tiên đang cảm thấy không biết làm sao, thì Tiêu Viêm vốn đang nhắm mắt ở trong hồ, thân thể khẽ run lên, lông mi hắn run rẩy rồi chậm rãi mở mắt ra. Khi hai mắt Tiêu Viêm hoàn toàn mở ra thì một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn so với trước cũng đột nhiên từ trong cơ thể mạnh mẽ phún ra, khiến cho nước độc trong ao nổi sóng, nước bắn tung cao gần nửa trượng. Áp lực lan tràn ra chung quanh, sau một lát chậm rãi lui về, cuối cùng biến mất trong cơ thể Tiêu Viêm. Ánh sáng trong mắt hắn lúc này cũng từ từ thu liễm lại. Cảm thụ được lực lượng của Tiêu Viêm có phần mạnh mẽ hơn so với trước kia, Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy vui sướng, mỉm cười. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, lấy một chút điểm tựa, thân hình Tiêu Viêm mạnh mẽ nhảy lên, vững chãi đứng trên bậc đá, hướng về phía Tiểu Y Tiên cười cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm cứ thế nhảy ra khỏi ao, Tiểu Y Tiên hoảng hồn vội vàng rời đi ánh mắt, sẵn giọng quát. Huynh, hừ, huynh còn không chịu mặc quần áo vào sao? Nghe vậy Tiêu Viêm mới nhật mình xấu hổ phát hiện, thì ra hắn vẫn đang là Trần con nhà bà chuồng, vội vàng lúng túng lấy đại một bộ quần áo trong nạp giới luống cuống mặc vào. Đợi cho đến khi Tiêu Viêm mặc xong quần áo, Tiểu Y Tiên mới quay đầu lại, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối vương trên trán, gương mặt vẫn còn động lại một chút ửng hồng. Nhưng chỉ một lát sau nàng đã ổn định tâm thần lại, đôi mắt tím lấp lánh nhìn về phía Tiêu Viêm, cẩn thận đánh giá rồi tò mò. Luyện hóa xong tiêm ma độc lúc nãy, thực lực của huynh tăng lên có nhiều không? Tiêu Viêm khẽ cảm ứng một chút rồi cười nhẹ. Cũng không nhiều, hiện giờ tạm xem như nhị tinh đấu hoàng đỉnh phong thôi. Vậy là đủ rồi, tăng quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa ma độc ban vẫn còn trên cơ thể huynh, sau này khi huynh có đủ năng lực đem nó hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ thực lực của huynh lúc đó sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Y Tiên tươi cười nói, hình như là lúc hai người ở riêng với nhau là lúc nàng được cười nhiều nhất. Tiêu Viêm gật đầu, hắn biết rõ cỡ đấu hoàng muốn thực lực tăng lên một tinh khó khăn cỡ như thế nào. Rất nhiều người mặc dù là chăm chỉ tu luyện cả năm, chỉ sợ vẫn như cũ chả tăng lên bao nhiêu. Vậy mà luyện hóa một chút ma độc kia lại có thể khiến hắn tăng lên một tinh cũng đã nằm ngoài dự liệu. Không biết là nếu đem nó hoàn toàn luyện hóa thì có đạt tới đấu hoàng đỉnh phong hay không đây? Bàn tay sờ nhẹ vào ma độc ban trên ngực, Tiêu Viêm cười thầm, đột nhiên hắn nhận ra cái vật này thực ra thì cũng không quá đáng ghét như lúc đầu mà mình tưởng tượng. Có lẽ phần đọc truyện ngày hôm nay mình xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Nó vừa kết thúc một chương và cũng vừa kết thúc một giai đoạn, với hai là cảm thấy cái cổ họng nó khản quá. Hy vọng là chúng ta có thể sớm gặp lại nhau trong các phần sau các bạn nhé. Gì đấy? Thôi lúc nào rảnh có thời gian thì vào nghe chuyện, còn bận thì đi làm việc của mình chứ. Cái này nó còn lưu lại đó chứ có mất đi đâu. Kể cả nó có mất thì mình sẽ tìm cách mình lấy lại rồi mình lưu riêng vào một chỗ cho các bạn nghe mà. Khổ. Các bạn kêu là thiếu Thần Khống Thiên Hạ quyển 3, mình sang mình dục kia nó làm cho nó nhanh lên để nó up lên cho các bạn. Thì nó hôm qua nay nó thông báo cho mình là nó up lên, bắt đầu up lên từ hôm qua rồi đấy. Nên là nói chung là các ông cứ kêu nhiều thì tôi cũng phải làm, tôi sợ người ta kêu lắm, hiểu không? Rất sợ là ai phàn nàn hay kêu ca, nhưng mà cái kêu ca cái gì nó đúng nha. Đừng có kêu ca phàn nàn kiểu mẹ ném cứt hội nghị là mẹ tôi cho ẩn nhận xét vĩnh viễn trên kênh luôn đấy. Mấy ông nhỉ, mẹ đã đéo biết cái gì cũng bảo nhận xét nhận xiếc. Thề luôn, tôi đọc chuyện xuyên không xuyên Việt, nếu mà nói mà mẹ thứ nhì Việt Nam thì đéo thằng nào dám nhận thứ nhất luôn. Mấy cái chuyện này tôi đọc nhiều vãi cả đái ra. Thậm chí ngày xưa các ông biết là tôi, cái thời kỳ mà tôi rảnh không có việc gì làm, không rảnh rỗi nhiều thời gian ấy, bản dịch của máy tôi cũng mang tôi đọc, chứ đừng có nói là mấy cái bản dịch ngon. Những cái chuyện mà nó chưa có bản dịch gì cả, nó chỉ có dịch bằng phần mềm Google ấy, là tôi đã mang về tôi đọc rồi. Tôi đọc nhiều vãi cứt ra, nhưng mà chẳng qua là nó quá nhiều nên mình không nhớ hết thôi. Chứ còn những cái khái niệm ở trong chuyện xuyên Việt với chuyện tu tiên, những cái khái niệm mà kiểu tiếng Hán Việt thì cái gì mà tôi chả biết. Chẳng qua là nhiều khi là kiểu đột ngột ấy, thì nó hỏi tới đột ngột thì mình không nhớ ra, chứ không phải là mình không biết. Với hai nữa là có nhiều những cái dữ kiện ấy, thì có trong những cái bộ truyện, nếu mà người dịch hoặc là người soạn thảo văn bản người ta để ý thì người ta sẽ chú thích ở bên cạnh. Đấy, ví dụ như là hắc hỏa là lửa đen này, thì họ mở cái ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, họ ghi là lửa đen bên cạnh. Hoặc có người cẩn thận hơn thì nó mở ngoặc nó ghi là đây là nghĩ là con kiến chẳng hạn. Đấy, hoặc là mẹ Những cái mà chú thích đơn giản đấy thì có cái gì mà không biết, kể cả những cái chú thích phức tạp hơn, ví dụ như là cáp mô là con cóc này, rồi bàng giải là con cua, những cái đấy thì thực ra là tất cả những cái quái vật ở trong truyện này nó đều là những con vật hết sức bình thường, chẳng qua là tác giả nó cứ ghép con nọ vào với con kia, xong rồi nó thêm vào các cái thuộc tính, ví dụ như là hỏa là thủy này, rồi là thổ tả này đấy, để cho nghe tên nó hay thôi chứ còn có gì đâu. Thế nhiều ông lại bảo là mình đọc truyện mà không biết là ý nghĩa cái từ đấy là gì, bảo vô lý. Nếu mẹ tôi mà không biết thì ai biết vào đây, nếu mẹ nhiều khi giáo sư tiến sĩ còn đéo chắc gì đã biết bằng tôi về chuyện xuyên Việt, nên chuyện xuyên Việt tôi đọc nhiều vãi cả đái ra luôn đấy. Mặc dù mình không cam đoan là mình nhớ hết, thế nhưng mà cái nội dung chính của nó thì mình sẽ nhớ, với lại cái cốt truyện và cái tư tưởng của tác giả thì mình nhớ, tại vì mình không chỉ là đọc truyện tu tiên xuyên Việt mà mình từ bé là mình đã thích đọc sách rồi, nên là cái cách tiếp cận đối với một tác phẩm của mình nó sẽ khác với đa phần các bạn, tại vì mỗi người người ta đọc sách theo một kiểu, người ta đọc sách vì thấy nó thú vị, thấy nó hay, nhưng mà có những cái sách vở, những cái sách, những cái chuyện mình đọc nó về cái văn phong của người viết, có những cái sách thì mình đọc nó vì cái nội dung, còn có những cái sách mình đọc nó vì cái tư tưởng của người viết ấy, nên là mỗi người có một cái cách tiếp cận khác nhau, nhưng mà kiểu là khi mà đọc đột ngột các bạn hỏi tới thì có khi là nó không nhớ ra, nhưng mà lúc khác thì lại nhớ ra, nên là các bạn đừng comment theo cái kiểu chê bai người khác. Tôi nói nhiều ông thì mẹ tuổi chỉ bằng tuổi con tôi thôi, vào nhận xét thằng này thằng nọ, nếu mẹ tao đáng tuổi bố mày, mẹ mày vào ít ra mày phải gọi tao bằng anh, thằng này thằng nọ, mẹ mày vào trong Facebook nhìn thì mặt non trẹt ra, mẹ mày búng ra sữa. Nhận xét bây giờ thì các ông cũng được đi học đi hành rồi, nhưng là không đủ sống em ơi. Bây giờ của anh được có hơn 3 triệu một tháng, nếu mà đủ đủ sống với 3 triệu đấy thì nói chung là nếu một mình anh ăn ở tiết kiệm thì chắc là đủ. Nhưng mà còn có gia đình nữa, với hai nữa là em phải hiểu là nguyên cái bộ máy vi tính để mà làm những cái này, rồi còn điều hòa nữa, nguyên tiền điện, tiền mạng, rồi là đã đéo đủ rồi, chứ chưa nói là ấy. Nếu mà nói đủ sống là cũng may là có những người mà người ta tốt bụng ấy, người ta donate, người ta ủng hộ, người ta giúp đỡ, chứ không để anh chả biết làm nào. Thật căng căng vãi rồi đấy, thực sự là hơi bị căng luôn. Mà trong khi cái kênh kia thì đăng ký bật kiếm tiền thì không bật được, nó chẳng đem phản hồi gì cả. Mà kênh này thì em xem lượt xem có mỗi lần có mấy trăm lượt xem thế này thì tiền ở đâu ra, mệt lắm. Nhưng mà cuộc sống mà mình thích thì mình làm thôi. Hai nữa là anh còn đi gọi là khoe em tí, khoe khoe với cả nhà một tí là mình có đi, nói chung là nói sao nhỉ, cái này người ta gọi là làm gì đây, ví dụ nhá, đây đây mình nói như này, thì ví dụ là có những cái bạn bạn ấy làm văn làm thơ, các bạn ấy muốn gửi lên trên báo này báo trai để đăng ấy, thì bạn đến hỏi ý kiến mình để mình chỉnh sửa các cái, rồi một số bạn làm luận văn tốt nghiệp các thứ liên quan đến chuyên ngành mà mình biết cũng đến hỏi mình nhờ mình giúp đỡ, thì mình cũng có hỗ trợ thêm các kiểu thì cũng gọi là thi thoảng có những người nhờ vả vậy để kiếm được đồng nọ đồng kia, hoặc là những cái nhà nào ở quanh quanh đây họ dọn nhà họ thuê đến khuân vác các thứ thì mình cũng ra mình chạy mình bốc mình vác thì kiếm được đồng ra đồng vào đấy. Nhưng mà may mà mình còn đi mượn được xích lô, chứ không mẹ mình vác không thì chắc là cũng chết mẹ, tại vì mình cũng trông cái này thôi, nhưng mà béo một tí, nhưng mà thôi thì cũng có tí sức khỏe. Mỗi tội mẹ dạo gần đây như kiểu là bị mẹ mình thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm mẹ, đéo hiểu được. Ngày xưa tôi thề với các ông nhá, cái loại mà xi măng mà bao 50 cân ấy, mẹ mày hai lách cặp hai bao, mồm cắn thêm một bao nữa mà mẹ mày lên cầu thang được, đéo hiểu bây giờ bê có hai cái ghế salon mà đi về nó đau hết cả lưng luôn, thề luôn, không hiểu sao dạo này sức khỏe mình nó đuối vậy không biết được nữa, mà cứ ra ngoài trời nắng là thở hồng hộc như trâu thở ấy, đéo biết hiểu kiểu gì luôn, dạo này đuối lắm, đuối vãi chưởng. Đùa đâu, mình nói ra thì không ai tin, nhưng mà có biết tại sao là tôi cứ phải cắt tóc ngắn không? Tại vì tôi làm, nếu mà tôi cứ ra ngoài trời nắng tôi chỉ cần động làm cái là nó toát mồ hôi, tóc nó ướt, xong bắt đầu là đội mũ vào thì ướt mũ, đội mũ bảo hiểm mà nó ướt mũ bảo hiểm ấy, khó chịu lắm. Tại vì đi chuyển đồ chuyển điếc thì mình còn phải mẹ đi xe máy chứ nhiều khi không đi bộ được ông ạ, Thế đâm ra là mẹ mày nó cứ ướt mũ bảo hiểm khó chịu cực. Thề ông nào mà đã bao giờ đội mũ bảo hiểm mà bị cái mồ hôi của mình nó ra nó ướt chưa? Ui xời, mẹ nó mùi dã man luôn ấy. Thế nên tôi phải cắt tóc ngắn đi để ví dụ nó có mồ hôi nó ra ấy, thì tôi đã có một cái khăn vải tôi quàng ở cổ này rồi. Tôi cứ lau lau lau lau cái khô, tôi đội mũ bảo hiểm lên thì nó đỡ có mùi. Chứ không mồ hôi mình ra nó ướt hết tóc ấy, thế là cái chân tóc, nhất là cái chỗ sau gáy này này. Nó ướt xong là nó dính vào cái trên của cái mũ bảo hiểm ấy. Xong là để mẹ thì tôi cũng làm từ năm ngoái năm kia rồi đấy, nhưng mà chẳng qua là cứ được một thời gian thì bắt đầu YouTube nó lại trục trặc, chứ nó không được thuận buồm xuôi gió, nên là cái kiểu nó thế mà. Thôi kệ mẹ nó. Chào mọi người nha, tôi sang chơi với con bé một tí đây. Bye bye cả nhà, có gì tí chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn.